Chương 220, nhìn đến vẫn là có người trị được ngươi. Nói đến đây, Ngọc Lưu thở dài một tiếng, tiếp tục nói, kỳ thật Vô Song tỷ thực cực kỳ đáng thương. Gân mạch gãy hết, lại toàn bộ liền lên, thống khổ như vậy không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nghe xong Ngọc Lưu nói, Trọng Nguyệt không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là chuyên tâm bận rộn, trong lòng đã có bản thân dự định mộ dung đến thời điểm. Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu đem mấy thứ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, QNZ không cần cái gì hỗ trợ, liền để cho mộ dung đem làm tốt đồ ăn mang sang đi. Trong phòng khách, Yêu Vô Song mấy người nhìn thấy Trọng Nguyệt bưng đồ ăn tới, đều vây lại. Nghe cái kia cơm mùi tức ăn thơm, Yêu Vô Song tay khoác lên Trọng Nguyệt bờ vai bên trên. Trọng Nguyệt, nếu không phải là ta tận mắt thấy ngươi làm những món ăn kia, ta đều không thể tin được ngươi biết làm cơm. Trọng Nguyệt xem xét liền không giống như là biết làm cơm người. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, ngồi tại chỗ mặt, đem Yêu Vô Song tay lấy xuống, mở miệng nói ra, ăn cơm đi. Bác Minh Dạ nhìn Yêu Vô Song một chút, ánh mắt lạnh dọa người bị Bác Minh Dạ như thế ánh mắt nhìn xem, Yêu Vô Song cũng không dám tiếp tục đổ thừa Trọng Nguyệt, đành phải ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mặt, bắt đầu ăn đồ ăn. Nhìn đến vẫn là có người trị được ngươi. Một bên Tuy Phong kẹp một khối đồ ăn phóng tới trong miệng, ngước mắt nhìn Yêu Vô Song một chút. Nhắm lại ngươi miệng. Yêu Vô Song còn chưa kịp nói chuyện, một bên Mặc Phần Thiên nhưng lại mở miệng trước. Tuy Phong nhìn Yêu Vô Song một chút, ngậm miệng lại, một mình ăn cơm. Trọng Nguyệt thấy vậy, vuốt vuốt mi tâm, cho Bác Minh Dạ trong chén kẹp một chu tờ đồ ăn, mở miệng nói ra, ăn đi. Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua trong chén đồ ăn, băng lánh mặt bên trên nổi lên một nụ cười, đắc ý đem đồ ăn kẹp dậy ăn. Sau khi cơm nước xong, Bác Minh Dạ đang chuẩn bị lúc nói chuyện, mi tâm lại mãnh liệt nhíu lên, ngay sau đó đứng người lên nhìn xem mấy người nói ra, ta về phòng trước đi. Dứt lời, không đợi Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song mở miệng hỏi làm sao vậy, Bác Minh Dạ liền biến mất trong chính sảnh. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cùng Yêu Vô Song liếc nhau, ngay sau đó đều tại trong mắt đối phương thấy được lo lắng, ta đi xem hắn một chút. Trọng Nguyệt ném câu nói tiếp theo, liền rời đi chính sảnh. Mới đi đến Bác Minh Dạ bên ngoài phòng, Trọng Nguyệt liền nghe được kiểm chế thống khổ tiếng không có mơ tưởng, Trọng Nguyệt trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Từ bên ngoài tiến vào bên trong thất, Trọng Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người ta tóm lấy hai tay, phản tiễn tại sau lưng. Trọng Nguyệt cắn răng, nói thầm một tiếng không tốt, nàng lo lắng quá mức Bác Minh Dạ. Bác Minh Dạ. Trong phòng cũng không có những người khác, Trọng Nguyệt không cần suy nghĩ nhiều đều biết phía sau mặt người kia là Bác Minh Dạ. Cái kia lạnh buốt nhiệt độ, rõ ràng nói cho nàng Trọng Nguyệt sau lưng Bác Minh Dạ. Nghe vậy mãnh liệt buông lỏng ra Trọng Nguyệt tay, lui lại mấy bước, túi thấp đầu, ra ngoài. Trọng Nguyệt, mau đi ra. Gần như cầu xin thanh âm để cho Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, cảm thấy sự tình tựa hồ không chỉ là hàn độc phát tác đơn giản như vậy. Nàng được chứng kiến Bác Minh Dạ hàn độc lúc phát tác thời gian, hai lần đó Bác Minh Dạ chỉ là toàn thân băng lãnh thống khổ khó nhịn, căn bản sẽ không dạng này. Tại biết là nàng tình huống dưới còn ra tay tổn thương nàng. Bác Minh Dạ, ngươi thế nào? Trọng Nguyệt vừa nói, một bên hướng về Bác Minh Dạ tới gần. Đừng tới đây. Xem xét Trọng Nguyệt đi tới, Bác Minh Dạ cúi thấp đầu, giận dữ hét. Nhìn xem Bác Minh Dạ bộ dáng, Trọng Nguyệt dừng bước, đứng tại chỗ nói ra, tốt, ta không đi qua. Ra ngoài. Bác Minh Dạ nghiêng người né ra, chỉ nội thất cửa nói ra.